Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Hưng sư vấn tội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tam gia ngẩn ra. Ngay sau đó khẽ mỉm cười, không chút nào thất thố, nói, vậy thì ngày khác trở lại quấy giày Trịnh bác sĩ, ngài khách khí. Trịnh Nhân lập tức biết mình nói sai, nhưng là ở hệ thống, uy hiếp, hả? Mình nào có thời gian đi xã giao? Nếu là vì thế bỏ qua một chiếc giải phẫu viêm ruột thừa. Sợ là người quỷ thù đồ, nhắm mắt nhận đi, Trịnh Nhân áy náy nói. Mấy ngày nay chân thực có chuyện, qua khoảng thời gian này, Tam gia cũng không quá nhiều hàn huyên. Đem trước hung thần ác sát giống vậy tiểu lục tử kêu đến cho Trịnh Nhân đạo lời xin lỗi, sau đó liền trôi giạt đi. Theo Tam gia các người rời đi, khoa cấp cứu bác sĩ y tá vây lại hỏi Trịnh Nhân rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nháo được lớn như vậy trận thế. Trịnh Nhân, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Ngay tại Trịnh Nhân bất đắc dĩ lúc này, một cái thanh âm truyền tới, là lão Phan chủ nhiệm trở về. Trịnh Nhân vội vàng tách ra đám người. Phan chủ nhiệm, ngài trở về. Ừ, đến phòng làm việc của ta nói. Hai người vào phòng làm việc. Phan chủ nhiệm vậy không khách khí, trực tiếp khi file lớn làm được trên ghế dựa. Nói, ngươi biết ta đã làm gì sao? Trịnh Nhân còn không có thói quen Phan chủ nhiệm nói chuyện phương thức. Tạm thời kết tiếng nói, ta đi trong viện cần người, chuẩn bị đem cấp cứu giải phẫu khai triển. Phan chủ nhiệm ánh mắt ác liệt, phảng phất xuất trinh trước khi tướng quân, bức thị Trịnh Nhân, có không có lòng tin, không có hàn huyên, không có cửa hàng, cứ như vậy bụng dạ thẳng thắn, nháy mắt, Trịnh Nhân thích lão Phan chủ nhiệm loại này tánh tình, nghe Phan chủ nhiệm như thế nói. Trịnh Nhân thiếu chút nữa không khóc lên, trong lòng dâng lên kẻ sĩ hy sinh vì tri kỷ ý niệm. Trịnh Nhân nhất khổ não là cái gì? 3 ngày bên trong làm 10 đài hoàn mỹ cấp phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Đi qua hệ thống huấn luyện, nhiệm vụ này điểm khó khăn cũng không ở chỗ Trịnh Nhân tiêu chuẩn. Hệ thống trong không gian làm mấy ngàn đài nhiều loại giải phẫu viêm ruột thừa. Trịnh Nhân cảm giác mình đơn độc phương pháp đã đạt tới cấp đại sư hoặc là trở lên cấp bậc. Hoàn mỹ cấp cái khác phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Mình lỡ tay có khả năng tồn tại, nhưng cũng không lớn. Vấn đề ở chỗ từ đâu tới cấp tính viêm ruột thừa bệnh nhân cho mình làm. Phòng giải phẫu làm thế nào? Tối thiểu muốn một bộ giải phẫu y tá. Còn có bác sĩ gây mê. Quản giường bác sĩ đợi một chút. Sau khi giải phẫu hộ lý, cũng phải một bộ y tá. Nói cách khác, giải phẫu viêm ruột thừa là khoa ngoại tổng hợp nhỏ nhất giải phẫu một trong. Nhưng muốn ở khoa cấp cứu làm, ít nhất phải tăng thêm 20 cái biên chế. Trừ khoa cấp cứu ra, Trịnh Nhân không chỗ ngồi đi làm viêm ruột thừa. Hồi phổ ngoại, căn bản sẽ không có cơ hội. Thời gian cấp bách, vậy không có cơ hội nhảy hãng. Mới vừa Trịnh Nhân đều có đi dưới đất hắc phòng khám bệnh làm phi đao ý định. Xem Trịnh Nhân một mặt cổ quái diễn cảm, Phan chủ nhiệm mi mau nhíu lại, hai cái mực long nhất vậy mang lẫm nhiên khí. Trịnh Nhân lập tức thức tỉnh, trả lời ngay nói, mời Phan chủ nhiệm yên tâm, chỉ cần nhân viên trang bị hợp kim, lập tức có thể lái được mở ra giải phẫu. Nghe Trịnh Nhân như thế nói, Phan chủ nhiệm diễn cảm mới thoáng hòa hoãn chút. Có ý tưởng sao? Vì rèn luyện đội ngũ, tăng nhanh ma hợp, ta chuẩn bị trước đem tất cả giải phẫu viêm ruột thừa cũng làm. Trịnh Nhân có lý chẳng sợ nói đến. Bóp, Phan chủ nhiệm vỗ bàn một cái. Dọa Trịnh Nhân giật mình. Ngươi ý tưởng và ta như nhau. Phan chủ nhiệm nói, ngươi biết ta ngày này cũng đã làm gì sao? Ta đi trong viện mặt cần người, viện trưởng, hộ lý biểu, khoa gây mê, đi một lần, Phan chủ nhiệm hăm hở nói đến. Trịnh Nhân bác sĩ, ta ta yêu cầu ngươi phát huy chịu khổ nại lao phấn đấu tinh thần. Mau sớm mang theo một chi đội ngũ tới. Nếu là thường ngày, nghe được cái này dạng từ ngữ, Trịnh Nhân nhất định sẽ sinh lòng mệt mỏi. Nhưng mà ngày hôm nay những từ ngữ này nhưng lộ vẻ được phá lệ êm tai dễ nghe. Tựa như luân âm, nhất định chính là mình cứu tinh à. Trịnh Nhân cũng muốn ôm lão Phan chủ nhiệm khóc lớn một tràng. Một cây đao gác ở trên cổ, lại vẫn phải làm ra hoàn mỹ cấp cái khác giải phẫu. Hệ thống cho hắn áp lực chân thực quá lớn. Trịnh Nhân thật muốn phát tiết một chút, mời Phan chủ nhiệm thúc giục lần nữa. Nếu là tình huống cho phép, ta chuẩn bị làm ngay giải phẫu. Trịnh Nhân tỏ thái độ. Phan chủ nhiệm nghe Trịnh Nhân như thế nói, ngẩn ra, ở trong viện mặt chạy cho tới trưa thêm một buổi trưa. Chứ nhiều chuyện mới nhiều ít có mặt mũi, vẫn là ở mình bán hết sức nét mặt già nua dưới tình huống. Trên đường trở về còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào phục Trịnh Nhân. Phải biết bây giờ khoa cấp cứu chỉ có Trịnh Nhân một cái bác sĩ mổ chính bác sĩ. Mình lớn tuổi, cha thiếu bổ lậu tạm được. Thật muốn một ngày 5-6 ca giải phẫu, không tới mấy ngày liền được mệt mỏi nằm xuống. Không nghĩ tới sự việc lại như thế thuận lợi, đã vượt ra khỏi khống chế. Lão Phan chủ nhiệm trầm ngâm, chỉ cái ghế đối diện, nói, ngồi xuống nói, Trịnh Nhân lúc này mới phát hiện, mình và đại đầu binh như nhau, vẫn đứng ở Phan chủ nhiệm trước mặt. Tiểu Trịnh à, ta biết ngươi là bị mai một người. Phan chủ nhiệm đổi phong cách vẽ, lời nói thành khẩn nói đến. Ở khoa cấp cứu có thể phải chịu khổ một chút, nhưng đối với ngươi trưởng thành là có trợ giúp. Mời Phan chủ nhiệm yên tâm, ta không chê khổ cực. Trịnh Nhân thề thành khẩn nói đến. Phan chủ nhiệm cũng không nghĩ tới Trịnh Nhân vội vã như vậy. Vốn còn muốn trở về làm Trịnh Nhân công tác tư tưởng, không nghĩ tới hắn so mình còn cấp. Trẻ tuổi thật tốt, có tinh thần xông pha, có hăng hái. Phàm là chuyện cũng không thể cuống cuồng. Các loại nhân viên phân phối cần thời gian. Hơn nữa chúng ta mới bắt đầu cũng chỉ có thể trước chở một cái cỏ đài ekip. Ngày sau lại một chút xíu hoàn thiện bổ sung. Trong sâu xa, hết thảy tự có thiên số mệnh. Trịnh Nhân chán nản rời đi Phan chủ nhiệm phòng làm việc. Đầu óc bên trong tràn đầy đều là 3 ngày thời gian. 10 ca giải phẫu. Chân thực không được, đi ngay hải thành chung quanh thôn trấn, làm đầu giường đất viêm ruột thừa đi. Nhưng đầu giường đất viêm ruột thừa, rất khó làm ra hoàn mỹ cấp đừng tới. Dẫu sao khử độc điều kiện ở đó bày. Trịnh Nhân khổ não, Trịnh Nhân buồn rầu, Trịnh Nhân lập tức phải bị xóa bỏ. Lão Phan chủ nhiệm giống như là một cái cá ngát vậy, đem trầm tĩnh mặt nước khuấy lên vi lan. Thành phố một viện rất nhiều năm không có động tác lớn như vậy. Rất nhanh toàn viện đều biết khoa cấp cứu phải đem cấp cứu giải phẫu lái. Đứng mũi chịu sào là khoa ngoại tổng hợp và cốt ngoại khoa. Bởi vì làm cho này hai cái phòng giải phẫu nhỏ, vừa vặn là khoa cấp cứu tiếp chẩn nhiều nhất bệnh nặng. Khi biết khoa cấp cứu chọn đầu cấp tính viêm ruột thừa làm cửa đột phá lúc này khoa ngoại tổng hợp. Một khoa. Hai khoa hai vị chủ nhiệm ngồi không yên, bọn họ đơn giản thương lượng một chút, liền dẫn hạ cấp bác sĩ, tới khoa cấp cứu Hưng sư vấn tội. Mười mấy tên người mặc đồng phục trắng bác sĩ ở hành lang một đầu xuất hiện. Lấy hai người chủ nhiệm là đầu mũi tên, phó chủ nhiệm, trách nhiệm bác sĩ chính, nằm viện tổng, lâm sàng bác sĩ, hình tam giác sắp hàng. Giống như là một cây sắc bén mũi tên. Cảnh tượng này cho người một loại rung động. Đây là loài người đáy lòng đối với sinh mạng kính sợ. Đáng tiếc, vô luận là Trịnh Nhân vẫn là Phan chủ nhiệm cũng miễn dịch loại này kính sợ. Lão Phan à, nghe nói các người muốn mở cấp cứu giải phẫu. Khoa phẫu thuật tổng hợp chủ nhiệm Lưu không nhịn được. Trong lòng thống hận Trịnh Nhân cái này 2 năm tử. Đi tới khoa cấp cứu cũng không hàn huyên, trực tiếp làm khó dễ. các người là trong viện điều tới cấp cứu bác sĩ. Phan chủ nhiệm liếc mắt nhìn xem chủ nhiệm Lưu, biết còn hỏi, còn có người nguyện ý tới cấp cứu đâu? Ta làm sao không có nghe nói? Chủ nhiệm Lưu vậy không hàm hồ, lập tức oán hận liền trở về. Khoa ngoại tổng hợp có phải là không có giải phẫu làm? Rảnh rỗi như vậy, Phan chủ nhiệm được gọi là Phan đại pháo. Nói chuyện sặc người tới nhất định cấp bậc. Các người đám này nhỏ bác sĩ thân chó mặt người mà. Chủ nhiệm lão hồ đồ. Các người cũng không hiểu chuyện. Ai cho các người lá gan? Dám đến khoa cấp cứu gây chuyện. Phan chủ nhiệm tay chỉ một đám bác sĩ. Khí thế vô địch. Vô luận nhìn người nào cũng biết cúi đầu xuống, không dám và Phan chủ nhiệm đối mặt. Chủ nhiệm Lưu và phổ ngoại hai khoa Tôn chủ nhiệm cũng cảm thấy sự việc không đúng. Hai cái phòng ban đại biểu bên trong tỉnh nhất nhất Lưu khoa ngoại tổng hợp kỹ thuật lực lượng là tới khoa cấp cứu làm khó dễ, không phải tới chỗ này tiếp nhận Phan chủ nhiệm khiển trách. Lão Phan, ta là kính trọng ngươi năm đó ở bệnh viện quân khu làm cống hiến. Chủ nhiệm Lưu tỉnh hồn lại, âm u nói đến, các người khoa cấp cứu, có người biết làm giải phẫu sao? Thật nếu là làm trễ nãi cấp cứu bệnh nhân, người nào chịu trách nhiệm đảm nhiệm? U, Phan chủ nhiệm một chút đều không cho phép chuẩn bị nuông chiều chủ nhiệm Lưu. Tay người thuật là ai dạy mình còn nhớ rõ không? Cùng ta nói người nào chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Ta lão Phan đứng ở nơi này, đương nhiên là ta chịu trách nhiệm. Chủ nhiệm Lưu lão sư là Phan chủ nhiệm học sinh. Loại này truyền thừa cũng không rõ ràng, thầy trò quan hệ toàn viện đều không mấy người biết. Nghe Phan chủ nhiệm cậy ra lên mặt, chủ nhiệm Lưu sắc mặt thật không tốt xem. Hắn biết mình ở phương diện này là không nói lại Phan chủ nhiệm. Dẫu sao sự việc làm lớn chuyện, viện lãnh đạo cuối cùng tới một câu không tôn trọng lão đồng chí lớn cái mũ trừ đi. Có lý cũng thay đổi không để ý tới. Hắn tuyệt đối chuyển lửa Trịnh Nhân. Trịnh Nhân, tay người thuật là ta dạy. Tới khoa cấp cứu liền muốn chọn đòn rông. Ta cùng ngươi nói, ngươi không đủ phong độ. Trịnh Nhân tánh tình ôn hòa, cho tới bây giờ không gây gổ. Mạnh miệng oán hận người, nhưng trên cổ hắn sắc bén lóe lên. Chỉ có 3 ngày thời gian, thỏ nóng này còn muốn người đâu. Trịnh Nhân chẳng qua là lười được gây gổ, cũng không phải là khiếp đảm. Trịnh Nhân không thối lui chút nào, cặp mắt cùng chủ nhiệm Lưu đối mặt, tung tóe ra vô số tia lửa. Chủ nhiệm Lưu, Phan chủ nhiệm, như vậy đi, sau này, Trịnh Nhân nói, ta làm 10 đài phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Ngài hai vị đều đi xem. Có một ca giải phẫu không hài lòng, có tật xấu, nói thẳng, ta Trịnh Nhân lập tức từ chức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.